Má nhớ lộn số mở không có ra. Sáng sớm má điện về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net